trái người, mà sao con tim vẫn còn hoài mơ mãi tình đó. Có nhớ không anh tiếng yêu hôm nào đã hứa yêu em sẽ yêu em hoài, tình mới hôm nào mà đã quên sao người ơi. Ngày xưa ấy sao người quên rồi, từ khi anh đi chốn hẹn hò riêng em thầm nhớ. Bao yêu dấu cũ đêm nay tìm về, môi hôn chất ngất ta trao ngày nào, theo nhau sẽ nát con tim em đến hẹn về. Tình thì vẫn thế vẫn cứ ra đi, con tim vẫn thế vẫn mãi mong chờ, riêng em vẫn nhớ vẫn yêu dại khờ, dù nhiều lần tình tan vỡ. Tình yêu cứ thế đến như tình cờ, gieo bao nỗi nhớ đắng say một mình, từ khi chót lỡ tình yêu vội vàng thì tình đã trôi hững. Sao hiểu rằng đã lỡ, anh như không quen hai đứa quay đi làm ngơ.

về chăng? Ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành bằng. Không như người ta đầy phấn son, không mang lại anh không như người ta dành cho anh. Người quay lưng bỏ đi mang theo hết những dĩ vãng, những phút đam mê này còn đâu. Đành ra đi thật sao khi bóng tối còn đầy, chơi với mình em niềm đau xót. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào? Sao anh bỏ em tìm ấm êm? Sao anh lì xa tình yêu đó biết cay đắng? Tình đó với em là trái tim. Em không giàu sang đi với anh trên cuộc đời, em không bằng ai nào thương tha. Không như người ta luôn nồng cháy với giận dỗi. Người hỡi em yêu anh bằng trái tim. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào? Sao anh bỏ em tìm ấm êm? Sao anh lì xa tình yêu đó biết cay đắng? Tình đó với em là trái tim. Bye.

anh giờ đã đi rất xa. Tội nghiệp em trông mong anh yêu anh như mới yêu. Dù cho anh không yêu em như ban đầu, thì xin anh hãy cất bước ra đi với câu dạ từ. Dù sao em đã yêu anh cũng rất nhiều, thật lòng sao người đành gian dối. Giờ đây con tim anh đau hơn bao giờ, vì em hay giấu trái tim của anh yêu em quá nhiều. Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng, đành quên như đang yêu trong giấc mơ. Anh giờ đã đi rất xa, tội nghiệp em trông mong anh yêu anh như mới yêu. Dù cho anh không yêu em như ban đầu, thì xin anh hãy cất bước ra đi với câu dạ từ. Dù sao em đã yêu anh cũng rất nhiều, thật lòng. Con tim anh đau hơn bao giờ, vì em hay do trái tim của anh yêu em quá nhiều. Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng, đành quên như đang yêu trong giấc mơ. Hãy trao nhau tình yêu, đừng dối gian nhau mang đi bao yêu thương. Một tình yêu trao nhau tim anh đau hơn bao giờ, xót xa trái tim của anh yêu em quá nhiều. Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng, đành quên như đang yêu trong giấc mơ. rộng và dài anh cứ bước đi,